Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt tham gia cái thịnh hội Đông Nông ở tại chỗ Bắc Giang. Và tại đây thì trong đại hội Đông Nông này thì Vương Triệt đã đạt được rất nhiều huy chương chân tu, đến tận 42 huy chương chân tu. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã thử rất nhiều món ăn, và đặc biệt là hai món của hai trường Đại học Lâm Hải và Đại học Tổng hợp Bắc Giang. Và do hai món ăn này ẩn chứa rất nhiều hồn lực ở bên trong đó, để cho Lương Minh Triệt có thể tu luyện ra thêm 7 sợi bách luyện lực nữa. Là tổng cộng với hai sợi trước đó, khi anh thử các gian hàng khác nữa thì anh đã có đến một lần đã tu luyện ra đến 9 sợi bách luyện lực. Vậy chúng ta đón chờ thì cái hoạt động tiếp theo ở trong thịnh hội Đông Nông này thì sẽ như thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 59. Tập 59. Chương 710, thi đấu thực vương. Giáo sư Vân hôm qua vừa đã ban thưởng cho Vương Triển một cái gỗ hầu gấm. Anh mở hầu gấm ra nhìn lướt qua quyển trục bên trong. Hình như là một quyển bí tịch hồn kỹ. Đây là hồn kỹ ngàn năm hệ tinh thần, là hồn kỹ vương bài ngàn năm hệ tinh thần, tinh thần thành tượng. Tinh thần thành tượng là một loại hồn kỹ dạng phù trợ, sẽ lấy tinh thần lực để cảm giác bốn phía và lấy mô hình lập thể để thể hiện ra tất cả tình huống bốn phía xung quanh trong đầu của mình, nhờ đó có thể đạt tới tình trạng nắm rõ như lòng bàn tay đối với bất kỳ sự gió thổi cỏ lay nào trong phạm vi quan sát. Quả là một loại hồn kỹ không tệ, giáo sư Vân ban thưởng rất tốt. Vương Triệt cảm thấy một chiêu này yêu cầu rất lớn đối với tinh thần lực. Lục Ma Trùng có thể thỏa mãn điều kiện học tập, nhưng nó có thể không học được, nó có thể học được hay không thì không nói trước được. Còn có ba loại hạt giống hồn thực, hình như đều là hồn thực trung cấp. Vương Triệt nhìn thoáng qua và thấy tổng cộng có 6 hạt giống. Ba loại hạt giống hồn thực này rõ ràng có phẩm chất cao hơn một bậc so với hạt giống hồn thực cấp thấp. Chờ sau khi ta đã đến cả đẳng cấp hồn lực cấp 20 rồi hắn nói đi. Vương Triệt đi vào linh điền và trồng xuống hạt giống. Không cốc U Lan trước kia là một được trồng vào một mảnh linh điền thứ 3, sau đó Vương Triệt sử dụng sinh mệnh chi thủ để thúc đẩy chúng tăng trưởng. Bạch luyện hồn lực nhiều lên nên ta đã thúc đẩy chúng tăng trưởng dễ dàng hơn. Xem như là hồn lực hệ không gian thì ta cũng đã có thể bắt đầu thúc đẩy chúng tăng trưởng. Không cốc U Lan chỉ có một hạt giống nên tự nhiên anh cần phải thúc đẩy chúng lớn nhanh. Vương Triệt dự định thí nghiệm uy lực của 49 sợi bách luyện hồn lực này của mình. Hào phí 1 giờ là 35 sợi bách luyện hồn lực đã thúc đẩy cho một gốc không cốc U Lan đại khái trưởng thành 9 phần. Nhiều nhất là 2 ngày nữa thì nó có thể trưởng thành. Không tệ. Vương Triệt gật đầu và khá hài lòng. Sau đó đánh thức Lục Ma Trùng. Của hôm qua nó ăn cuồng một phen nên tu vi hồn lực của Lục Ma Trùng lần này đã tăng lên gần 100 năm. Trong vòng một ngày, nó đạt đến 1.700 năm tu vi hồn lực. Từ lực kiếm thì ngược lại tăng lên khá ít vì nó cần hấp thu thiên lôi để tu luyện mới có hiệu quả tốt nhất. Thật ra Lục Ma Trùng ăn không nhiều như Vương Triệt, do Vương Triệt vừa ăn vừa tu luyện, nhất là bát canh, bát bảo chân và túy thiên thu đã mang tới sự tăng trưởng rất lớn cho anh. Coi như là có hiệu quả gần bằng nửa tháng tu luyện rồi. Vương Triệt nói với Lục Ma Trùng. Hôm nay mình sẽ tham gia thi đấu thực vương, nặng tại tham dự, nhẹ tại thứ tự. Lấy tài nghệ của mình bây giờ thì thành tích sẽ không quá tốt, nhưng ta sẽ ở bên cạnh để chỉ điểm cho mi, và thuận tiện để cho mi cũng có thể kiến thức một vài trình độ khác. Lục Ma Trùng kêu lên một tiếng, ý nó nói là nó rất có lòng tin đối với bản thân nó. Vương Triệt khẽ gật đầu rồi dẫn Lục Ma Trùng đi tới sân vận động. Ngày thứ hai của tiết Đông Nông, bầu không khí vẫn nóng bỏng như cũ. Thi đấu thực vương cũng là tiết mục đặc sắc của tiết Đông Nông. Hạng mục quy tắc của tiết mục này rất đơn giản, bên tổ chức sẽ đưa ra một tuyển thủ dự thi loại cây trồng phổ thông khác nhau hoặc là loại hồn thực cấp thấp. Để cho tuyển thủ dự thi tiến hành suy nghĩ trong phòng đặc biệt, sau đó ra chế biến, ngoại trừ hồn sủng ra thì sẽ không thể mang theo đạo hồn khí nào. Thời gian thi đua chính là 3 giờ. Sau khi hết thời gian trình bày món ăn và nhóm 10 người bao gồm các giáo sư tới từ các trường đại học lớn và các giáo sư nổi danh trong giới nấu ăn, các cường giả chính phủ sẽ tự mình ăn để chấm điểm, lấy điểm giá trị bình quân của 10 người là ra. Trên cơ bản thì thi đấu thực vương sẽ lấy sinh viên năm thứ 3 đại học trở lên là chính, bởi vì kỹ thuật chế biến của bọn họ đã cao, còn các sinh viên khóa trước chỉ dựa vào mới học nên coi như chuyên tu về nấu ăn đi nữa thì cũng sẽ không có trình độ quá cao. Bọn họ tới tham gia cũng chỉ là để học tập. Đến đại học năm thứ 3, trình độ sẽ dần dần tăng lên. Nếu bạn nào có thiên phú cao, thậm chí có thể tự mình đi nghiên cứu ra các loại món ăn rồi tìm kiếm con đường buôn bán, từ đó sẽ có thể thu hoạch được số lượng tài chính lớn. Ngoại trừ các sinh viên ra, còn có cả khiếu hồn sư nghiệp dư không có học đại học, nhưng ở phương diện nấu ăn thì bọn họ lại có thiên phú vô cùng. Bọn họ sẽ có võ hồn thiên phú dị bẩm hoặc là thiên phú nấu ăn của bản thân hơn người, và cũng thường xuyên lấy được thành tích cực kỳ cao ở thi đấu thực vương. Đi vào sân thi đấu của tầng 2 sân vận động, Vương Triệt đã cùng với Lục Mai Trùng yên tĩnh chờ đợi một chút. Tuyển thủ tham gia thi đấu thực vương cũng không tính là quá nhiều, còn chưa tới 1% so với đại hội chân tu trước đó. Rốt cuộc đại hội chân tu chỉ là ăn, chỉ cần há mồm đều có thể tham gia, còn thi đấu thực vương thì sẽ yêu cầu thao tác thực tế, hơn nữa còn không phải tùy tiện thao tác. Không có trình độ và thực lực thì sẽ không tới tham gia làm gì để cho mất mặt. Chương 711, Lúc Mai Trùng trổ tài nấu nướng. Trong phòng chờ tầng 2 của sân vận động. Không biết năm nay thì đấu thực vương sẽ cho ra tài liệu gì nhỉ? Nghe nói năm ngoái chỉ có do 3 loại tài liệu với yêu cầu tự do phát huy, nên kết quả 8 phần 10 số người, ngay cả điểm số cũng không có. Hi, nói nhảm, bọn họ chỉ cho 3 loại tài liệu mà nói tự do phát huy, nhưng điều kiện ẩn dấu xác thực là phải chế biến ra đồ ăn có giá trị. Thiên linh tảo, thiên linh căn, thiên linh thổ. Cậu nói với tôi xem, loại hồn thực cấp thấp này thì có thể luyện chế ra cái gì chứ? Thi đấu thực vương yêu cầu có lý giải cực cao và thao tác cực tốt về các loại hồn thực và phương thức chế biến các món ăn. Nếu như muốn được điểm cao thì sẽ không dễ dàng đâu. Năm ngoái ba loại vật liệu kia quả thực rất tuyệt, tất cả đều là series thiên đinh, và ba loại hồn thực cấp thấp đó đều là của một gia tộc. Đặc điểm lớn nhất của chúng chính là siêu cấp không ổn định, bản thân chúng lại có giá trị cực thấp, nên cuối cùng chỉ có mấy chục người miễn cưỡng luyện chế ra vài bữa ăn lung tung và lấy được một chút điểm số. Thi đấu thực vương cũng mà có một loại hồn thực âm binh như thế sao? Năm ngoái tại thi đấu thực vương có người có điểm số cao nhất mới là 68 điểm. Năm ngoái đã khó như vậy thì năm nay chắc hẳn sẽ dễ hơn một chút. Vương Triệt nghe thấy các tuyển thủ xung quanh đang thảo luận sôi nổi. Quá trình thi đấu thực vương đã được phong kín, nên sau khi tài liệu món ăn được hiện ra để tranh tài thì mới có thể biết được. Chắc hẳn ngày hôm qua ở đại hội chân tu, mặc dù ít người dự thi nhưng thật ra là người xem rất đông. Bởi vì người xem ngoại trừ chú ý đến thi đấu thực vương ra thì bọn họ sẽ càng chú ý đến hiến hội nông đông nông vào buổi trưa, vì đó là thinh hội có thể giao dịch. Tại nơi xa, Thẩm Minh Loan nở nụ cười, đi tới và nói: Vương học đệ, tôi biết cậu nhất định sẽ đến mà. Hôm qua cậu cũng thật là ngay cả nghi thức trao giải mà cậu cũng không đến tham gia. Vương Triệt xoay người lại và nói: Tôi đã uống túy thiên thu hơi nhiều nên đã thừa cơ để tu luyện. Còn Tiểu Thương Loan chào hỏi một tiếng với Vương Triệt rồi bay xuống đứng trước mặt Lục Ma Trùng bên cạnh Vương Triệt. Lục Ma Trùng lúc này đang rất có tinh thần và hơi tò mò mà hỏi thăm. Đại khái nó hỏi mi tới tham gia thi đấu thực vương để luyện chế bữa ăn à? Tiểu Thương Loan lắc đầu nói rằng mình chỉ là trợ thủ thôi. Lục Ma Trùng nghe xong nên không khỏi nhìn về phía Thẩm Minh Loan một chút. Đại khái nó đã ý thức được đối thủ hôm nay của nó là ai rồi. Thẩm Minh Loan cũng nhìn Lục Ma Trùng một chút, không khỏi cười nói: Đứa nhau này đã biết làm ruộng rồi, và lúc chế tác món ăn nó cũng có thể làm trợ thủ cho cậu sao? Vương Triệt cười nói: Hy vọng hôm nay thi đấu thực vương sẽ không khó, nếu không sẽ hơi nặng về với nó. Thẩm Minh Loan cười nhẹ nhàng nói: Hôm qua lúc trao giải, giáo sư Vân đã nói với tôi rằng là thi đấu thực vương hôm nay sẽ rất khó. Giáo sư Vân là một trong những người phụ trách chấm điểm ở thi đấu thực vương, và là người ra đề chính của hiệu trưởng cố của chúng ta đấy. Cậu để Từ Trung làm trợ thủ, vậy thì cậu phải hơi làm khó nó rồi hay không? Phải xem trình độ của cậu thôi. Vương Triệt nhìn Lục Ma Trùng bên cạnh nói: Chúng tôi sẽ cố hết sức. Thẩm Minh Loan nhẹ gật đầu. Vào lúc này một nhân viên công tác đi tới nói: Chư vị tuyển thủ, hãy cầm thẻ số riêng của các vị và gỡ máy truyền tin đạo hồn khí xuống. Sau khi thông qua hồn hoàn để kiểm tra thì hãy tiến vào trong phòng ăn đối ứng để lập tức có thể bắt đầu chuẩn bị. Lần này, đề mục thi đấu thực vương sẽ để trong các phòng chế tác riêng của các vị. Sau khi tiến vào là có thể nhìn thấy. Thi đấu trong vòng 3 giờ, tức là 11 giờ trưa sẽ kết thúc. Sau đó hãy mang theo bữa mà ăn mà mình chế biến tốt ra để tiến vào khu vực cho điểm số ở vị trí trung tâm của tầng 2. Nhân viên công tác vừa nói xong thì liền mở ra lối đi cho các tuyển thủ dự thi. Bên trong có từng gian phòng và tầng 2 của sân vận động vô cùng lớn. Nước mắt nhìn qua là thấy lối đi của các tuyển thủ dự thi cũng chẳng thấy điểm cuối. Vương Triệt dẫn theo Lục Ma Trùng gỡ xuống đạo hồn khí và máy chuyển tin. Sau khi thông qua dược được hồn hoàn kiểm tra thì nhìn lướt qua thẻ số. Số 88. Đám tuyển thủ liên tục ra trận. Vương Triệt rất mau đi đến gian phòng số 88. Sau khi anh đi vào, nhìn thấy gian phòng bố trí không tính là quá phức tạp. Ước chừng rộng khoảng 30m2 và bình thường hẳn là một gian phòng nghỉ hay phòng chứa đồ. Đó chỉ là nơi hơi thay đổi cách bài trí. Bên trong có các loại dụng cụ làm bếp. Bên các dụng cụ làm bếp này còn có cả các nhãn hiệu khác nhau, hẳn là của một vài công ty tài trợ. Thì thi đấu thực vương cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ dụng cụ làm bếp ra thì sẽ không có quá nhiều tạp vật. Phía trước nhất có một tấm màn màn sáng. Trên màn sáng viết vài quy tắc lần này của thi đấu thực vương và ghi các đề mục cụ thể của trận đấu. Chương 713 Lục trùng hoa. Thi đấu thực vương, tài liệu quy định, thanh trĩ hoa không thức tỉnh. Thanh trĩ hoa là hồn thực mọc xen lẫn quanh người thanh trĩ điểu. Trước kia khi mỗi khi tranh tí diểu phá trứng ra thì đều sẽ có một đóa thanh trĩ hoa bên cạnh. Nụ hoa đã chớm nở, chỉ có thanh trĩ điểu tỉ mỉ chăm sóc cho thanh trĩ hoa thì mới có thể khiến cho thanh trĩ hoa nở hoa. Và sau khi ăn nuốt cánh hoa của thanh trĩ hoa thì thanh trĩ hiểu sẽ tăng tỷ lệ tiến hóa thành thanh hoa điểu. Nếu sau khi thanh trĩ hoa kết trái mà nuốt vào trái của nó, vậy sẽ tăng tỷ lệ tiến hóa thành thanh linh điểu. Nhưng nếu nửa đường mà thanh trĩ điểu bị chết đi, như vậy thanh trĩ hoa sẽ mọc xen lẫn, thanh trĩ điểu cũng sẽ không còn nở hoa và kết trái. Đó là dạng thanh trĩ hoa thời cổ đại. Còn hiện đại, chúng tôi đã bồi dưỡng ra thanh trĩ hoa khá tốt. Lần thi đấu thực vương này có yêu cầu sử dụng thanh trĩ hoa để chế biến ra món ăn thích hợp cho khế hồn sư hoặc là hồn sủng. Vương Triệt nhìn một cái, phảng phất như anh có thể nghe được vô số âm thanh trừ rủa của các tuyển thủ dự thi. Dùng một loại hồn thực để luyện chế món ăn là chuyện phi thường khó khăn. Nhưng toàn cây thân của thanh trĩ hoa này đều có thể dùng làm vật liệu. Từ rễ cây cho đến cánh hoa và trái, chúng đều có thể xem như là vật liệu nấu ăn. Nói đơn giản, hồn thực cũng không phải là loại cây phổ thông nên toàn thân của chúng đều là vật liệu nấu ăn. Chỉ là... điều này hơi khó. Vương Triệt cười cười mà nhìn về phía chậu đất ở dưới màn sáng. Trong chậu đất đang có một nụ hoa chớm nở, cây thanh trĩ hoa này mọc ước chừng cao nửa mét. Vương Triệt bật cười nói. Nó vẫn chưa vào trạng thái hoàn toàn nở hoa, kết trái. Khó trách tại sao nó lại được gọi là thanh trĩ hoa không thức tỉnh. Thi đấu thực vương thật sự là rất hà khắc. Nếu chỉ là một loại hồn thực thì cũng thôi đi, mà lại còn là dạng hồn thực chưa hoàn toàn chín muồi. Thanh trĩ hoa chưa trưởng thành và thanh trĩ hoa đã nở hoa kết trái là hai dạng khác nhau. Thanh trĩ hoa trưởng thành thì cánh hoa và trái cây của nó đều có thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn và nó cũng là loại vật liệu khó mà khó tìm. Thanh trĩ hoa chưa trưởng thành thì chỉ có rễ cây và nụ hoa là có thể dùng làm vật liệu nấu ăn, nhưng trong chúng ẩn chứa hồn lực và năng lượng hệ thiên không cũng cực ít. Vương Triệt nhìn thoáng qua đất ở trong chậu và nói. Đất này không phải là loại đất hồn lực bình thường, đây là một loại đất do đậu tẩy bùn hình thành, người bình thường thật sự phát triển không ra, chẳng lẽ đây là yếu tố ẩn. Loại đất nhìn xem bình thường không có gì lạ, tự nhiên là loại đất hồn lực bình thường. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện ra loại đất này cũng không có đơn giản. Yếu tố ẩn tức là có thể lấy loại đất này dùng làm tài liệu nấu ăn. Vậy sẽ xem đám tiềm thủ dự thi có thể phát hiện ra hay không. Có vẻ như tính lừa gạt vẫn còn rất cao. Đậu tây bùn là một loại bùn có thể ăn được. Bản thân của nó ngoại trừ ẩn chứa hồn lực ra thì còn có một chút năng lượng hệ thổ. Nó có thể thúc đẩy rất nhiều loại cây trồng sinh trưởng và giống y như là hồn lực bình thường. Vừa Triệt có thần thức và kinh nghiệm phong phú nên anh vừa liếc mắt đã nhìn ra, còn các tuyển thủ dự thi còn lại chưa hẳn là có thể phát hiện ra được. Nếu như chờ đến khi các chế tác món ăn xong mới phát hiện ra thì đã trễ, đồng thời muốn kết hợp hai loại tài liệu này cũng là chuyện khó. Vương Triệt suy tư nói. Yếu tố ẩn thứ hai hẳn là thanh trĩ hoa sắp nở rộ và kết trái này. Nhiều nhất sẽ cần đến 2 ngày để nó hoàn toàn trưởng thành. Sau khi nở rộ thì thanh trĩ hoa sẽ rơi ra cánh hoa rồi kết trái có kích cỡ như ngón tay cái. Đây chính là hoài lại vật liệu, là khảo nghiệm cho đám tuyển thủ dự thi có thể sớm cho tranh lĩ hoa kết quả hay không. Đây chính là yếu tố ẩn thứ hai. Điều này sẽ kiểm tra trình độ nông nghiệp của các tuyển thủ dự thi. Trong thi đấu thực vương, việc kiểm tra còn rất nhiều. Nếu như trình độ nông nghiệp không cao thì chỉ có thể lấy đậu tây bùn và thanh trĩ hoa chưa nở rộ để chế biến món ăn. Nếu trình độ nấu cao thì cũng có thể luyện chế ra món ăn khá ổn định. Nếu làm cho thanh trĩ hoa nở hoa kết trái để có cánh hoa và cái trái cây, vậy coi như là trình độ nấu ăn thấp thì cũng có thể luyện chế ra món ăn khá ổn định. Vương Triệt nhìn về phía Lục Ma Trùng hỏi. Làm sao để cho thanh trĩ hoa có thể nở hoa kết trái thì mi biết không? Lục Ma Trùng dùng chân trước chạm lên thanh trĩ hoa rồi sau đó nhẹ gật đầu nói với Vương Triệt. Ý nó nói là sẽ sử dụng sinh mệnh tri thủ của Vương Triệt hoặc là sử dụng tự nhiên chi lực của nó để thúc đẩy sinh trưởng. Vương Triệt cười nói. À, đó là nhờ hồn kỹ, còn nếu như không có hồn kỹ thì mình sẽ làm như thế nào? Lục Ma Trùng lắc đầu vì điều này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của nó. Vương Triệt nói. Thành trị hoa tuy là hồn thực, nhưng thật ra chúng lại chuyên hấp thu nước bọt của hồn thú, loại chim để sinh trưởng. Nước bọt của thành trị điều được thành trị hoa hấp thụ một cách tốt nhất, nên chúng mới có thể nở hoa và kết trái. Nước miếng của mi thật ra cũng có thể để cho thành trị hoa nở hoa và kết trái. Chẳng qua sẽ không thể gọi là thành trị hoa nữa, mà gọi là lục trùng hoa. Lục ma trùng câm nín. Chương 713, Trần Điền. Vương Triệt nói, nơi này cũng đã không cần sử dụng sinh mệnh chi thủ và tự nhiên chi lực để đẩy nhanh quá trùng sinh trưởng, thúc đẩy sinh trưởng cho thành trị hoa, độ khó sẽ không nhỏ, nên cũng không cần uổng phí hồn lực mà phải dùng trí thức để giải quyết vấn đề. Khi nào trí thức không giải quyết được thì mới sử dụng đến hồn kỹ. Mì tích xúc một chút nước bọt, cẩn thận đừng có trộn lẫn độc tố vào, nghe chưa? Đúng mà trùng liền gật đầu, nó vẫn có kinh nghiệm cực kỳ phong phú trong việc làm ruộng và chăm sóc cây trồng. Không bao lâu sau nó đã tích xúc rất nhiều nước bọt, làm cho miệng của nó phồng lên thật lớn. Vương Triệt nói, hiện tại từ từ phun lên cây thanh trĩ hoa này, không cần phun quá nhiều. Lục ma trùng há nhỏ miệng ra, phun ra nước bọt giống như một dòng nước nhỏ, không nhanh không chậm, để cho nước bọt rơi lên thân của thanh trĩ hoa. Ước chừng trải qua một giờ là thanh trĩ hoa dần dần nở ra nụ hoa. Quả nhiên một giờ tiếp theo, thanh trĩ hoa đã kết trái. Lục ma trùng vui vẻ kêu lên một tiếng, nhìn thấy cây trồng của mình trưởng thành là một việc có thể để cho nó cảm thấy rất thỏa mãn. Vương Triệt nói, tiếp theo mình hãy sử dụng cánh hoa và trái cây của thành trĩ hoa, rồi cộng thêm đậu tây bùn là có thể luyện chế ra loại lá cây thích hợp cho mi ăn vặt. Quá trình này hết sức dễ dàng cho lục ma trùng và đã cực kỳ thuần thục đối với việc chế biến đồ ăn vặt cho nó ăn. Coi như không cần khuôn đúc thì hiện tại nó cũng có thể chế tạo ra đồ ăn vặt hình dạng lá cây. Lấy độ thuần thục của lục ma trùng là nó đã quen tay mà làm ra chiêu phun trùng để khống chế các loại đồ ăn làm bếp. Xẹt xẹt xẹt mấy nhát, nó đã cắt lát cánh hoa và trái cây của thanh trĩ hoa rồi xếp chỉnh tề ở một bên, sau đó lại đào ra đậu tây bùn. Vì để khống chế ngọn lửa tốt hơn nên lục ma trùng không có lựa chọn sử dụng lửa trong bếp đã trang bị, mà nó sử dụng chiêu tự nhiên chi lực để tạo ra lửa. Về các công đoạn thì lục ma trùng đã nhớ kỹ ở trong lòng. Mặc dù vật liệu này khá lạ lẫm với nó, nhưng đã có Vương Triệt ở bên cạnh chỉ điểm cho nó, bởi vậy lục ma trùng cũng rất dễ dàng khi chế biến. Thời gian từ từ trôi qua. Tại bên ngoài sân, giáo sư Vân đang ngồi trên ghế giám khảo và yên tĩnh chờ đợi. Một lão giáo sư của trường đại học tổng hợp Bắc Giang ngồi bên cạnh, vuốt râu cười nói, ha, thành trị hoa là một loại hồn thực cực kỳ khó dùng, cũng không biết có mấy vị tuyển thủ dự thi có thể phát hiện ra yếu tố ẩn trong đó. Một lão giáo sư khác cũng cười nói, tôi cảm thấy nhất định sẽ có không ít tuyển thủ dự thi đang ở trong phòng chế biến mà chửi rủa đó. Hiệu trưởng Nam nhìn hiệu trưởng Cố ngồi bên cạnh giáo sư Vân, hỏi, cô lão đầu, thanh trị hoa là do ông đẻ ra, vậy ông suy nghĩ một chút xem, những sinh viên của trường đại học Lâm Hải các ông sẽ có mấy em có thể phát hiện ra được. Hiệu trưởng Cố nói, để phát hiện ra được thì thật ra cũng không khó, mà khó ở chỗ có cần sử dụng nó như thế nào. Đậu tây bùn là do các ông bên này đề nghị, chứ không có quan hệ gì với tôi cả. Và lại coi như có thể phát hiện được mấy cái yếu tố ẩn thì cũng chưa chắc bọn họ có thể dùng hợp được để chế biến thành món ăn thích hợp. Vẫn phải nhìn xem khả năng phát huy của các em ấy thôi. 3 giờ cũng không nấu lắm, cũng không quá nhanh. 3 giờ quả thực rất dài. Trên cơ bản là 2 giờ sau có thất bại tuyển thủ liên tục đi ra từ phòng chế biến món ăn rồi, và bọn họ còn mang theo món ăn do mình chế biến đến khu chốt điểm ở khu trung tâm. Chỉ là trước khi đi ra, bình thường ai đó đều cũng khó chịu cực kỳ. 10 vị giám khảo cũng chỉ nhìn thoáng qua, chứ không có ai muốn thử, nhưng vẫn sẽ đưa ra ý kiến kỹ càng. Điểm số cũng chưa được cho là khá kém nếu đưa ra lời đả thương thương tâm người. Một giáo lão giáo sư cảm thán nói, hỏi cần phải kể đến tất cả hương sắc vị, mà chỉ cần là sắc và hương thôi đều đã không có. Xem ra thành trị hoa còn khó chế biến hơn cả series thiên tinh hồn thực vào năm trước nữa. Lão Cố, ông ra cái đề này thật là đẹp mắt. Hiệu trưởng Cố vẫn rất chấn định. Không bao lâu sau, tuyển thủ đến từ Đại học Lâm Hải cũng dần dần đi ra. 10 vị giám khảo rốt cục đã có thể kể đến chuyện nếm thử. Nhưng đáng tiếc, bọn họ không cho điểm đại bộ phận tuyển thủ dự thi. Một số nhỏ được chấm điểm, thang điểm là 100 điểm, nhưng điểm bình quân chỉ có tầm 60. Dưới tầm mắt của các vị giám khảo này, tuyển thủ dự thi có thể đạt tới mức hợp cách đều rất ít. Hiệu trưởng Cố cũng không có tức giận. Cũng không có lâu lắm, sinh viên của Đại học Tổng hợp Bắc Giang cũng rất nhanh đi ra. Hiệu trưởng Nam thốt lên, ồ, Trần Điền cũng đi ra rồi, đây chính là đệ tử đắc ý của lão Trần đó. Hiệu trưởng Nam nhìn xem đồng hồ, ông ta đã vừa vận đếm đến 3 giờ, khá hài lòng và gật đầu. Lão Trần chính là giáo sư ngồi bên cạnh ông ta. Trần Điền là một thanh niên có khuôn mặt bình thường, làn da hơi ngăm đen. Chỉ là anh ta có vẻ mặt cực kỳ tự tin, con mắt lại càng có thần và sáng ngời. Bên cạnh anh ta có một con hỏa lật thử, ước chừng cao 40cm, đang bưng lấy một cái đĩa đồ ăn đi tới. Trên mâm được che kín bằng nắp, nên không ai biết bên trong là thứ gì. Chương 714, cho điểm. Trần Điền nhìn thoáng qua các lão giáo sư và cung kính nói: Xin chào các vị giáo sư. Một lão giáo sư cười nói: Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Có nhiều người đang nhìn em kìa. Em đã làm ra món gì rồi? Mau mở nắp ra cho chúng tôi xem chút đi. Trần Điền liền gật đầu, nhìn vào con lật hỏa thử đứng bên cạnh. Lật hỏa thử nhảy lên đài cao và đặt cái đĩa xuống, nhưng nó không có trực tiếp mở ra. Nó hơi há miệng phun ra một ngọn lửa vờn quanh cái đĩa, tựa như nó đang tiến hành quá trình chế biến cuối cùng. Giáo sư vảnh râu trừng mắt nói: Làm màu. Lửa xung quanh cái đĩa để thiêu đốt nhằm làm nóng, điều này khiến cho những người xem xung quanh cảm thấy rất hiếu kỳ. Ước chừng qua 30 giây, hỏa lật thử phun lửa và dùng cái đuôi màu đỏ thắm của nó để nhẹ nhàng mở lên cái nắp. Ngay lập tức một luồng ánh sáng nhàn nhạt cực nóng liền phát ra. Đám người đều tập trung và nhìn vào phát hiện bên trong hai cái đĩa này đúng là hai món ăn khác biệt. Trần Điền chỉ vào cái đĩa và giới thiệu: Món bên này là sử dụng đậu tê bùn làm chủ, kết hợp với rễ của thanh trĩ hoa để chế biến mà thành, gọi là đậu tiên hoàn. Món bên kia là sử dụng rễ cây thanh trĩ hoa làm chủ, kết hợp với đậu tê bùn để chế biến mà thành, được gọi là canh thanh hoa. Hai món này chủ yếu để chế cho khế hồn sư ăn, và nếu cả hai ăn cùng lúc sẽ có sự trợ giúp khá lớn đối với khế hồn sư. Mùi thơm xộc vào trong mũi, vô luận là đậu tiên hoàn hay là canh thanh hoa đều có màu sắc sáng ngời, mùi vị cũng không giống nhau. Giáo sư cũng không có nếm mà chỉ vừa cười vừa nói: Em thật sự cũng rất biết tính toán, biết mình không có cách nào dung hợp mấy loại vật liệu với nhau thật hoàn mỹ, cho nên liền dứt khoát xem như một loại tài liệu chính để phân biệt làm thành hai loại món ăn khác nhau. Sau khi kết hợp ăn cùng lúc thì sẽ có hiệu quả tăng lên nhất định. Thứ này chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thôi. Ông ấy cũng không nếm vị, tự nhiên lại nhìn ra cái gì đó. Trần Điền chỉ cười mà không nói gì. Các vị giám khảo còn lại nhìn thấy giáo sư kia khắc nghiệt như thế thì cũng chỉ cười lắc đầu. Lão Trần, ông nghiêm khắc quá rồi đây. Hiệu trưởng Cố múc lên một muỗng canh và ăn vào một viên đậu tiên hoàn. Sau đó ông ấy khẽ gật đầu nói: Tôi cảm thấy cũng không tệ, có thể nhận ra đậu tê bùn đã là chứng minh đứa nhỏ này rất có nhân lực. Có thể sử dụng loại phương thức này để chế biến món ăn thì em ấy cũng đã hiểu được vấn đề. Mà sắc hương vị của món này đều đã có đủ cả, dù tỷ lệ lợi dụng hai loại tài liệu trên không phải là quá cao và năng lượng bị trôi đi khá nhiều, nhưng cuối cùng cũng nhờ ngọn lửa của hỏa lật thử mà giữ lại không ít. Nhìn qua rất lòe loẹt nhưng thật ra đó chính là một điểm sáng. Nếu là tôi sẽ thì chấm 70 điểm tuyệt đối là có. Khác với vị giám khảo, rất nhiều người xem ai nấy cũng đều chảy nước miếng. Nhưng sau khi nghe xong điểm số, thế mà chỉ có 70 điểm, thì bọn họ lập tức giảm cảm giác khác thường. Lão giáo sư không nếm kia lại vừa cười vừa nói: Tôi chỉ có thể cho 60 điểm thôi. Lão Cố, ông khách sáo như vậy hả? Không để mặt tôi à? Giáo sư Vân cũng vừa cười vừa nói: Lão Trần, ông xác thực là quá khắc nghiệt. 70 điểm tuyệt đối là có thể. Tôi sẽ cho em ấy 72 điểm. Các giám khảo còn lại cũng cho ra điểm số. Trần Điền cuối cùng thu được 67 điểm. Điểm số này thật ra là rất cao rồi. Năm ngoái tuyển thủ dự thi cao nhất cũng chỉ mới có 68 điểm. Các tuyển thủ còn lại đã đi xuống đài và không có mấy ai hợp lệ. Đề mục thanh trĩ hoa này còn khó hơn so với năm trước một chút. Trần Điền nhẹ nhàng thở ra, đi xuống đài, nhìn những tuyển thủ dự thi khác cũng đi lên đài để bày ra tác phẩm của mình. Rất nhanh sau đó liên tục có sinh viên đi ra. Ánh mắt của hiệu trưởng Nam sáng lên và nói: Cô bé Thẩm Minh Loan tới rồi, lần này tôi đã có miếng ăn. Giáo sư Vân e hèm một cái rồi nói: Cô bé Thẩm Minh Loan vẫn còn nhỏ, lần này đề thi thanh trĩ hoa khó khó, hẳn em ấy chỉ có thể chế biến món ăn không ra gì, cho nên các ông cũng đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Lão giáo sư kia mang thái độ khác thường mà cười nói: Đây chính là học trò của Lão Vân ông mà, tôi không tin lời này của ông đâu, tôi cảm thấy em ấy chính là nhất định làm rất tốt. Các vị giám khảo còn lại đều bật cười, mấy vị giáo sư này đều thích rèm pha đệ tử của mình như vậy để miễn cho mình bị nâng lên quá cao. Thẩm Minh Loan tươi cười đi tới rồi chào hỏi: Xin chào các giáo sư ạ. Cô cực kỳ giả dặn mà chưa hề nói đến chuyện khác, mà chỉ trực tiếp bưng cái đĩa lên, sau đó nhẹ nhàng để lộ ra khe hở cho một tia sáng hơi lóa mắt lóe ra. đương nhiên là rất ngắn, chỉ có 1-2 giây. Bởi vì dùng cây trồng hồn thực để chế biến thành món ăn, nên bản thân của nó là một loại biểu hiện của năng lượng và áp xúc ngưng tụ độ cao mà thành. Cho nên có năng lượng dị quang là điều rất bình thường, nhất là vừa mới chế biến không được lâu. Cái nắp mở ra thì trong mâm chính là mấy miếng giống như là bánh ngon được chế tác từ cực kỳ tinh mỹ. Trên miếng bánh còn có cả đồ án hiện ra màu vàng trắng nhạt, bằng có cả hạt vàng và đường vân màu xanh nhạt tô điểm thêm, giống như là từng con thanh trĩ điểu đang bay múa. Chương 715: Tham trủy tiểu áp. Thẩm Minh Loan giới thiệu: đây là vân hoa bạch linh cao, sử dụng đậu tây bùn và rễ cây thanh trĩ hoa làm chủ. Em đã chiết ra chất lỏng từ rễ cây thanh trĩ hoa và dung hợp với đậu tây bùn mà chế biến thành. Khế hồn sư và hồn sủng đều có thể ăn được và sẽ có hiệu quả khác nhau. Bánh ngọt này có mùi thơm rất thanh nhã, không có nồng đậm nhưng có thể bay xa, cho dù là người xem ngồi ở xa nhất cũng có thể ngửi được. Hiển nhiên trình độ chế biến của cô cực kỳ cao, đồng thời nó còn tản ra một luồng hồn lực dao động nhàn nhạt, vừa ngửi đã thấy, khiến cho vô số người xem mà nuốt nước miếng. Lão giáo sư ngửi xong thì hồn hoàn thân hiện lên, một con hồn sủng mang theo cái mũi tròn y như là một con vịt xuất hiện tại hiện trường. Đó là tham trủy tiểu áp. Đây là một loại hồn sủng có ngoại hình cực kỳ đáng yêu, nhưng thực lực lại cực mạnh. Người bình thường sẽ rất khó nuôi nổi nó, bởi vì nó ăn rất nhiều và là loại hồn sủng ăn tạm. Tham trủy tiểu áp có thể ăn được rất nhiều chủng loại đồ ăn dành cho hồn sủng mà không nó không kén ăn. Từ danh tự mà nhân loại đặt ra cho nó đã có thể nhìn ra được. Đương nhiên nó có bản lĩnh rất lợi hại, bởi vì ngoài việc có thể ăn nhiều ra, mặc dù tiềm chất chủng tộc của nó không cao, nhưng linh trí của nó lại cực kỳ cao. Tham trùy tiểu áp có được vị giác cực kỳ đặc biệt, nhờ nó có tinh chuẩn đánh giá ra phẩm chất của rất nhiều loại món ăn, ngay cả dụng cụ khoa học cũng không thể nhanh chóng phân biệt được. Tham trùy tiểu áp cũng không lạ lẫm gì khi có rất nhiều người đang vây xem ở đây. Thậm chí khi tại các tiết mục ăn đồ ăn ngon ở trên TV đều có sự xuất hiện của tham trùy tiểu áp. Đây là loại hồn sủng mà người người đều biết. Tham trùy tiểu áp được giáo sư bồi dưỡng thì tất nhiên sẽ lợi hại hơn rất nhiều. Lão giáo sư nói: Mi nếm thử trước đi, đây là món ăn thứ nhất mà Mi có thể để cho hồn sủng ăn. Thảm trì tiểu áp đứng thẳng hai chân và dùng cái mỏ trắng loãn sờ sờ vào cái mũi ở trên đầu, sau đó là lấy ra một cái khăn ăn và buộc lên cổ của mình. Tư thái chuyên nghiệp của nó đây để cho đám người cảm thấy vừa ưu nhã lại vừa quý tộc. Sau đó thảm trì tiểu áp dùng một cái cánh khác nhẹ nhàng phất lên một cái, lấy ra một cái nĩa xanh, rồi sau đó nó xiên vào một khối vân hoa bạch linh cao và chậm rãi cho vào trong miệng và nhai kỹ nuốt chậm. Thảm trùy tiểu áp của giáo sư có động tác bài bản hẳn hoi, vừa nhìn là thấy có trình độ cực cao. Không qua 30 giây, thảm trùy tiểu áp mới mở to hai mắt, rồi lấy ra một cái trang giấy và một cái bút. Nó dùng phương thức khá cổ điển này để đánh giá, không ai biết nó đang viết cái gì, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Thẩm Minh Loan rất có hứng thú mà quan sát nó. Chờ một lúc, Tham Trùy Tiểu Áp đưa tờ giấy cho Thẩm Hình Loan và kêu lên. Thẩm Hình Loan tranh thủ thời gian nhận lấy và xem xét. Phía trên tờ giấy viết đầy các đánh giá về phương diện liên quan đến vân hoa bạch linh cao. Nó có cảm giác ra hương khí, trình độ hồn lực và năng lượng, độ khó tiêu hóa và trọng yếu nhất chính là tỷ lệ lợi nhuận vật liệu và sự xói mòn của thành phần dinh dưỡng. Các phương diện khích hợp cho hồn sủng tất cả đều được nó ghi ra rõ ràng. Đương nhiên cũng chỉ là từ góc độ của một hồn sủng để làm ra đánh giá mà thôi. Chỉ thấy Thẩm Hình Loan sợ hãi và cảm thán đến liên tục. Giáo sư Vân cũng có hồn sủng tương tự, nhưng chẳng qua không phải là tham trùy tiểu áp. Trình độ của con tham trùy tiểu áp này phi thường cao. Dù sao nó cũng là hồn sủng mà giáo sư đã bồi dưỡng mà mang lên người lâu dài. Cuối cùng nó đã cho ra điểm số 78. Lão giáo sư cười một cái rồi nói: Tôi nhìn thấy nó ăn một cách khá hài lòng, nếu không nó sẽ không dịch đích thân viết đánh giá ra, và nhiều lắm là chỉ kêu lên một tiếng mà thôi. Lão giáo sư cũng nếm thử, các vị giám khảo còn lại cũng nhao nhao thả ra hồn sủng của mình để nếm thử. Mặc dù chúng không cặn kẽ viết ra giống như tham trùy tiểu áp, nhưng cũng liên tục đưa ra ý kiến. Các vị giám khảo sẽ căn cứ vào ý kiến của hồn sủng và kết hợp với phán đoán của mình để đưa ra điểm số. Người cho điểm cao nhất thậm chí còn đến 82. Điểm bình quân của Thẩm Minh Loan đạt tới 75 điểm, là một điểm số cực cao. Hiệu trưởng Nam cảm thán nói: Con đường mà Trần Điền phải đi vẫn còn rất dài. Cô bé Thẩm Minh Loan thật ra là rất lợi hại. Một đám lão giả như chúng ta đều có thể cho ra điểm số cao như vậy cơ mà. Trên cơ bản có thể nói là cho đến trước mắt, cô bé này là người kết hợp đậu tây bùn và thanh trị hòa tốt nhất. đoán chừng các nguyên tuyển thủ dự thi phía sau sẽ rất khó vượt qua. Hiệu trưởng cố cười nói. Cũng chưa chắc, về chủ đề thanh trị hoa này thì tôi không tin không ai có thể hoàn thành yếu tố ẩn thứ hai. Hiệu trưởng Nam lắc đầu nói. Thanh trị hoa vốn là loại hồn thực cực kỳ khó dùng, ông nói những yếu tố ẩn kia đều là ghi chép cực kỳ khổ xưa, coi như có thể phát hiện ra thì cũng chưa chắc có thể làm được. Chẳng qua là một năm một lần thi đấu thực vương, yếu tố ẩn quả thực sẽ thiết kế sẽ càng cao hơn. Tôi thấy bên trong bách linh cao có ẩn chứa mấy phần mùi thơm từ cánh hoa của thanh trĩ hoa, nhưng có thể em ấy không biết thanh trĩ hoa được thúc đẩy sinh trưởng như thế nào. Thanh trĩ hoa sử dụng hồn kỹ để thúc đẩy sinh trưởng so với sinh trưởng tự nhiên là khác nhau, nên hoa và trái của thanh trĩ hoa sẽ có sự khác biệt. Mà về thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng thì rất nhiều khế hồn sư đều có, nhưng muốn thúc đẩy sinh trưởng cho thanh trĩ hoa sẽ rất khó, vì hồn kỹ bình thường sẽ không thể làm được. Các vị giám khảo còn lại đều liên tục gật đầu. Chương 716, món ăn kỳ quái. Sau khi Thẩm Hướng Loan đi xuống đài, tuyển thủ dự thi phía sau lập tức biến sắc đi rất nhiều. Một số nhỏ có điểm số và điểm bình quân đều là 65 điểm trở xuống, ngẫu nhiên có một hai cái ló đầu ra mà có thể có được gần 70 điểm. Vô luận là đồ ăn cho hồn sùng hay là cho khế hồn sư thì đều có thể nói đa hình đa dạng, thiên kỳ bách quái. Anh chàng Khổng Ngụy thu được danh xưng là thực vương kia, chế biến món ăn bình quân là 73 điểm, chỉ kém 2 điểm so với Thẩm Minh Loan. Sau khi con tham trụy tiểu áp ăn xong bách linh cao của cô, thì những món ăn sau đó đều y như lão giáo sư kia đã nói. Nó ăn xong chỉ kêu lên một tiếng, dù không tiếp tục viết ra đánh giá kỹ càng. Khẩu vị của nó cực kỳ kén chọn. Giáo sư Vân cảm khái nói. Mặc dù đề mục ngày càng khó, nhưng trình độ của bọn họ vẫn là tăng lên theo từng năm. Sau khi đã đi xuống đài, Thẩm Minh Loan cũng không hề rời đi, mà cô tiếp tục ở lại xem. Trần Điền vừa cười vừa nói. Tôi là sinh viên Đại học Tổng hợp Bắc Giang và đã thường xuyên nghe được hai danh tự của Thẩm học tỷ. Năm nay thực vương, mà không phải là chị thì còn là ai nữa? Trần Điền cũng chỉ mới là sinh viên đại học năm thứ nhất. Khổng Ngụy đi xuống cũng không khỏi cảm thán mà nói. Đúng vậy, trình độ nấu ăn của Thẩm học muội đoán chừng đã có thể so sánh với các giáo viên ở trong trường đại học rồi. Thẩm Minh Loan cười nói. Tôi cũng không dám xưng như vậy đâu, tuyển thủ dự thi cũng còn chưa hết đi ra mà. Người mạnh sẽ còn có người mạnh hơn, nên nhất định vẫn còn có người có trình độ cao hơn tôi. Thẩm Minh Loan nhìn lên đài cao và chẳng bao lâu cô đã nhìn thấy Vương Triệt dẫn theo Lục Mao Trùng đi ra và con mắt hơi phát sáng. Vào lúc Vương Triệt dẫn ra Lục Mao Trùng, Lục Mao Trùng đang ngâm nga bài hát để biểu thị tâm tình của nó rất không tệ. Nguyên nhân là bởi vì sau khi hoàn thành chế biến món ăn thì chính nó đã được ăn một chút và nó ăn đến rất vui vẻ. Đại khái Lục Mao Trùng rất hài lòng với thành phẩm do mình tự tay chế biến. Món ăn tự mình chế biến ra thì đương nhiên là mình phải tự ăn thử rồi. Trên thực tế nếu như không phải bị Vương Triệt ngăn cản thì đứa nhóc này có thể ăn hết cả số đồ ăn vặt mà nó vừa mới chế biến xong. Vương Triệt bỗng nhiên cốc vào đầu của Lục Mao Trùng và nói. Tiểu Sam Trùng. Sau đó anh mang theo đồ ăn vặt dạng lá cây đã chế biến rồi đi tới khu trống điểm. Thời gian cũng không có muộn, không có vượt quá 3 giờ. Lúc anh đi ra thì khu trống điểm đã có mùi thơm bay khắp bốn phía bởi vì đang có quá nhiều món ăn được bày ra. Từ mùi thơm và Vương Triệt có thể cảm giác ra được đại khái về trình độ của những tuyển thủ dự thi này. Đại khái là hẳn là tốt hơn so với Lục Ma Trùng một chút. Sau khi đi vào khu chấm điểm, Vương Triệt nhìn thấy được 10 vị giám khảo. Đó đều là các giáo sư và đại sư hàng đầu, cho nên trình độ của bọn họ tất nhiên là không cần bàn cãi. Trừ cái đó ra thì còn có mấy con hồn sùng. Hồn sùng được chú ý nhất tự nhiên là con tham trụy tiểu ám, có tư thái ưu nhã quý tộc kia. Vương Triệt cũng nhận ra con hồn sùng này mà không khỏi nhìn Lục Ma Trùng một chút. Trên mặt giáo sư Vân nộ ra nụ cười và nói. Cuối cùng thì tôi đã đợi đến lúc em đi ra. Hôm qua em không đến tham gia trao giải. Làm thầy còn tưởng rằng hôm nay em không có tới. Bây giờ để cho thầy nhìn xem trình độ nấu ăn của em như thế nào đi. Vương Triệt nói. Chủ yếu vẫn là để ma luyện một chút thôi thầy. Chủ yếu là anh muốn ma luyện cho Lục Ma Trùng. Lần chế biến này thì toàn bộ quá trình đều do Lục Ma Trùng thao tác. Ngoại trừ trước đó Vương Triệt chỉ ra mấy yếu tố mấu chốt của thanh trĩ hoa thì quá trình chế biến sau đó Vương Triệt chỉ ngẫu nhiên chỉ điểm một vài chỗ nhỏ mà thôi, còn mấy công đoạn khác đều do Lục Ma Trùng tự hoàn thành. Hiệu trưởng Nam. Chờ, vậy em mang lên cho chúng tôi xem ngay đi. Hiệu trưởng Nam mang vẻ mặt trêu chọc vì ông ta không tin trình độ nấu ăn của Vương Triệt lại có thể có cao như vậy nữa. Vương Triệt cũng không có nói nhảm mà liền đặt đĩa đồ ăn lên bàn phía trước 10 vị giám khảo. Lục Mao Trùng trước đó đã nhịn không được, nên nó đã ăn một chút, cho nên chỉ còn là thừa lại không bao nhiêu. Mở nắp ra trông đã rất phàng phiêu, không có ánh sáng. Vườn Triệt cũng biết nguyên nhân nên anh sẽ không giải thích. Bởi vì sau khi chế biến xong là lũ mao trùng đã ăn trước nên mới không có ánh sáng phát ra. Tại phòng chế biến, sau khi chế biến xong, quả thực đã có ánh sáng năng lượng không tầm thường bùng lên. Còn bây giờ, tất nhiên sẽ không còn nữa. Không giống như những tuyển thủ dự khí khác, sau khi chế biến xong, bọn họ sẽ lập tức đậy lại để chờ đến lúc chỉnh lên sẽ làm cho người ta lòe mắt. Hả? Không có ánh sáng phát ra, nên điều này đã khiến cho các ban giám khảo đều khẽ nhíu mày. Mở nắp lên là từng mảnh đồ ăn vật hình bánh bích quy hiện ra, màu xanh nhạt hình dạng lá cây. Trên bánh bích quy cũng không có điều khắc hình dáng của thành trĩ điểu, mà khắc lấy dáng vẻ của một con lục mao trùng. Vì đây là món ăn do lục mao trùng tự chế biến. Chương 717, một chữ tuyệt. Sau khi lục mao trùng tăng lên độ thuần thục chế biến đồ ăn vật, thì nó đã trực tiếp sử dụng công cụ điều khắc lên đồ án tại phòng chế biến để vẽ lên. Trên cơ bản là chính vẽ nó chính nó. Có đôi khi cũng sẽ vẽ lên hình dạng của tiểu kiếm kiếm. Về hình dạng của Vương Triệt thì quá phức tạp, nên lục mao trùng cảm thấy nó sẽ không vẽ được. Lúc chế biến đồ ăn vặt đến mệt mỏi thì nó đã khắc chơi ra một tiểu Vương Triệt, chế biến xong nó liền ăn luôn. Ban giám khảo lúc này câm nín. Không có năng lượng phát ra ánh sáng, bánh mít quy này quả thực nhìn xem khá đơn giản và không có gì lạ. Mùi thơm khá thanh u, không nồng đậm, nhưng làm cho người khác cực kỳ dễ chịu. Đây là thứ gì? Giáo sư Vân quan sát tỉ mỉ, ông mơ hồ cảm thấy cái bánh mít quy này cũng không đơn giản. Vương Triệt giải thích. Đây là đồ ăn vặt hình lá cây, là đồ ăn vặt mà hồn sủng loại côn trùng thích ăn nhất. Em nuôi lục mao trùng nên đã biết chế biến món đồ ăn này, hồn sủng loại côn trùng. Nếu là thi đấu thực vương thì em sẽ lựa chọn thứ mà mình sở trường nhất. Nhưng các hồn sủng khác hoặc là khế hồn sư đều có thể ăn nó. Hồn sủng loại côn trùng hấp thu tốt nhất, sau khi sử dụng thì độ vui vẻ của nó sẽ tăng lên rất cao. Ban giám khảo đều gật đầu và tỏ vẻ đã hiểu. Vậy thì để cho Tiểu Áp đến nếm thử một chút. Ánh mắt lão gia sư hơi có mấy phần ngượng ngương trọng, tự như đã cảm giác bánh bích quy hình lá cây này cũng có mấy phần không đơn giản. Cho dù còn chưa ăn thử hoặc là dùng tinh thần lực để quan cảm giác, nhưng bằng vào trực giác thuần túy và kinh nghiệm cũng đều cảm thấy không đơn giản. Tham chỉ Tiểu Áp đi tới, nhưng nó vẫn như cũ cực kỳ ưu nhã. Còn mắt dễ thương của nó quan sát cái bánh bích quy hình lá cây, rồi nó dùng cái cánh nắm chặt cái nĩa và chậm rãi xiên lên một miếng bánh bích quy. Lục mao trùng lần thứ nhất nhìn thấy loại hồn sủng như thế này, nên nó dùng biểu cảm nghi ngờ mà nhìn về phía Vương Triệt, tự như đang hỏi con vịt này, cũng ăn lá cây hả? Vương Triệt nói. Nó ăn mọi thứ. Lục mao trùng nghe vậy liền giật mình, sau đó nó cảm thấy hâm mộ mà nhìn về phía Tham Trụy Tiểu Áp. Vào lúc này Tham Trụy Tiểu Áp đưa ra bánh mít quy hình lá cây vào trong miệng. Chỉ thấy đầu tiên Tham Trụy Tiểu Áp dừng lại một chút, không qua mấy giây đã nuốt xuống. Sau đó toàn bộ thân vịt phảng phất như bị điện giật mà từ từ trên xuống dưới đều run lên. Lồng vũ trên người của nó cũng hơi dựng đứng lên. Đám người nhìn thấy vậy mà hơi mông lung. Nhưng mà Tham Trụy Tiểu Áp lại không để ý đến những người khác. Nó lần nữa nhìn về phía cái nĩa kia, lại ăn thêm một miếng bánh bích quy hình lá cây nữa. Nó lặp đi lặp lại, càng ngày càng không ngừng ăn. Hòa loại hành vi này rốt cuộc đã để cho người xem biết vì sao nó được gọi là Tham Trụy Tiểu Áp. Trước đó không ai nhìn ra, bởi vì trên cơ bản nó chỉ thưởng thức một chút là đã để cái nĩa xuống, nào giống như là bây giờ. Nhóc con! Giáo sư vội vã quát to một tiếng. Khá lắm, mi đang muốn ăn hết sao? Tham Trụy Tiểu Áp liền lấy lại tinh thần mà nhìn xem bánh bích quy hình lá cây trong đĩa chỉ còn thừa lại không nhiều, nên nó chỉ có thể buông cái nĩa xuống. Nó cầm lấy giấy bút rồi trầm tư hồi lâu, sau đó vụt vụt viết ra một đống chữ. Nó viết trọn vẹn đến 3 tờ giấy rồi đưa cho Vương Triệt và kêu lên. Cạc cạc cạc, nó kêu lên liên tiếp 3 tiếng. Vương Triệt nhìn thoáng qua liền phát hiện trình độ của con vịt nhỏ này cao ngoài ý muốn. 3 tờ giấy kia đã nói hết ưu điểm của bánh mít quy hình lá cây này, cuối cùng nó cho 85 điểm. Đại khái là nó cảm thấy rất hài lòng. Nếu để cho Vương Triệt chấm điểm thì cái bánh mít quy này của Lục Mao Trùng nhiều lắm chỉ được 65 điểm thôi. Đó là còn có anh ở bên cạnh chỉ điểm, nếu không thì sẽ càng thấp hơn. Lục mao trùng rốt cục vẫn còn non nớt, ở trên con đường của nó vẫn còn rất dài. Mà các ban giám khảo sau khi nhìn thấy con vịt nhỏ cho điểm số cao như thế thì lập tức kinh ngạc. 85 điểm á? Trước đó có người cho nó số điểm cao nhất là Thẩm Hình Loan cũng chỉ có 75 điểm. Vậy là trọn vẹn cao hơn 10 điểm. Lão giáo sư kia cú kinh ngạc không thôi. Ông ta không có nói hai lời mà trực tiếp dùng cái đũa kẹp lấy một mảnh lá bánh bích quy hình lá cây bỏ vào trong miệng. Ăn vào trong miệng tại giây thứ nhất thì ông ta đại khái hiểu vì sao tham trì tiểu áp cho số điểm cao như vậy. Các ban giám khảo còn lại cũng lập tức bắt đầu ăn thử. Rốt cuộc hành vi của ăn của tham trì tiểu áp rất khác thường. Ăn miếng bánh sẽ không có mất bao nhiêu thời gian, cũng không lâu lắm bánh bích quy hình lá cây trong đĩa đã bị ăn hết. Thấy vậy mà Lục Mai Trùng liền nóng lên, nó còn muốn còn lại một ít để tự mình nếm thử. Nhưng thật không nghĩ tới, một chút cũng không còn. Sau khi hiệu trưởng Nam ăn xong thì liền mang vẻ mặt phức tạp mà nhìn về phía Vương Triệt. Sau đó ông ta thở dài một hơi mà nói: "Lợi hại, lợi hại. Đầy đậu tây bùn kết hợp với rễ cây, hoa lá và cánh hoa của trái thanh trĩ hoa, tất cả yếu tố ẩn của chủ đề đều bị em phát hiện. Không chỉ có phát hiện, em mà có thể dùng tới chúng. Không chỉ dùng tới chúng mà em có thể chế biến phù hợp như thế. Mà không chỉ có chế biến phù hợp như thế, mà tỷ lệ lợi dụng vật liệu của em còn rất cao, chỉ có thể đạt tới 60%. Năng lượng hồn lực và năng lượng hệ thổ trong đậu tây bùn cùng với năng lượng hệ thiên không trong thanh trĩ hoa vậy mà đều ẩn chứa trong món ăn này. Đồng thời còn không mất đi mỹ vị và mùi thơm. Cảm giác đúng là thượng giai. Một chữ, tuyệt." Có thể để cho hiệu trưởng Nam nói như vậy thì nhất nhiều ban giám khảo tự nhiên sẽ không cần đánh giá nữa. Chương 718, hạng nhất. Giáo sư Vân ăn xong thì cảm thấy hài lòng vô cùng. Ông ấy nhìn Vương Triệt càng nhìn càng hài lòng nói: "Cực kỳ tốt, quả như là cực kỳ tốt. Hay yếu tố ẩn trong chủ đề thành trĩ hoa này, tuy em không phải là người thứ nhất phát hiện ra, nhưng em là người thứ nhất phát hiện rồi còn có thể hoàn thành. Em không chỉ vận dụng tất cả các loại vật liệu chế biến ra đồ ăn vặt, mà em có thể dung hợp lượng lớn bộ phận nguyên vật liệu. Mặc dù trình độ chế biến có thể hơi chút non nớt, và các phương diện về hương vị với mùi thơm cũng không có gian tăng lên, nhưng tuyệt đối trình độ đứng đầu nhất trong đám sinh viên. Khó trách tại sao hồn sủng của em lại được bồi dưỡng tốt như vậy. Thầy biết trình độ món ăn của em nhất định sẽ cực kỳ cao mà." Các vị giám khảo còn lại đều liên tục bắt đầu chấm điểm, trên cơ bản đều là điểm 80 trở lên. Đây là điểm số cao nhất mà mấy năm nay ít có. Thật ra với điểm số này, ngoại trừ bản thân đồ ăn ra thì còn tăng thêm về yếu tố ẩn. Hiệu trưởng Cố nhìn Vương Triệt cười và hỏi một vấn đề: "Em có thể để cho thanh trĩ hoa đơm hoa kết trái để làm được điều này, chứng tỏ trình độ nông nghiệp của em đã vượt xa trình độ nấu ăn. Vậy em đã sử dụng phương thức gì thúc đẩy?" Vương Triệt nhìn Lục Ma Trùng một chút rồi anh cũng không có giấu giếm: "Vâng, em đã căn cứ vào lai lịch của thanh trĩ hoa thì em dùng nước miến của Lục Ma Trùng để tiến hành đổ vào trong 2 giờ khiến cho thanh trĩ hoa đơm hoa kết trái, mà thanh trĩ hoa vốn chính là sắp đơm hoa kết trái rồi." Hiểu Trường Cố nhìn Lục Ma Trùng một cái rồi khẽ gật đầu nói: "Quả nhiên là dạng này. Thật ra nếu em có thể hiểu rõ về lai lịch của thanh trĩ hoa và biết được cách nó sinh trưởng thì những tuyển thủ dự thi khác cũng có thể làm được. Chỉ tiếc là các tuyển thủ đã nhìn ra thanh trĩ hoa sắp đơm hoa kết trái nhưng lại dùng hồn kỹ để thúc đẩy nó sinh trưởng, chứ bọn họ không biết cách dùng tri thức để giải quyết ngược lại sẽ càng dễ dàng hơn. Cho nên bọn họ rất dễ dàng bị võ hồn và hồn kỹ giới hạn suy nghĩ và ý tưởng của mình." Hiểu Trường Cố cảm thán một tiếng. Vương Triệt vừa cười vừa nói: "Đây là thế giới võ hồn nên bọn họ suy nghĩ như vậy cũng không sai. Thật ra chỉ cần kỹ năng thúc đẩy sinh trưởng đủ mạnh thì cũng có thể cưỡng ép cho thanh trĩ hoa đơm hoa và kết trái. Em cảm thấy chỉ cần đạt được kết quả thì quá trình như thế nào cũng không quan trọng." Vương Triệt không dùng hồn kỹ vì anh muốn dạy cho Lục Ma Trùng. Nếu như về sau Lục Ma Trùng không ở lại bên anh nữa thì nó sẽ phải học cách sinh hoạt và suy nghĩ độc lập. Việc học tập tri thức sẽ nhiều hơn luôn luôn không sai. Hiểu Trưởng Cố và mấy ban giám khảo còn lại đều cười lớn vài tiếng và biểu thị sự đồng ý đối với Vương Triệt. Cuối cùng điểm bình quân của Vương Triệt là 85 điểm. Trong số điểm này, chỉ ít có 10 phần đến từ yếu tố ẩn tăng thêm. Người xem chỉ có thể nghe được các ban giám khảo đánh giá và đại bộ phận đều không nghe hiểu nhiều. Nhưng tổng kết lại là một chữ tuyệt. Chỉ có lúc đưa ra điểm số thì mới có thể cảm giác được điểm số này là rất biến thái. Vì đã vượt xa tất cả các tuyển thủ dự thi, đủ để sáng mù mắt của tất cả mọi người. Khổng Ngụy nhịn không được mà nói ra: "Tôi biết được người có được hơn 40 tấm huy chương chân tu thì tự cầm dao sẽ có trình độ tuyệt đối mà. Đây thật sự là tân sinh viên sao? Hơi cường điệu quá đi mà. Tài nghệ này có thể tham gia làm giáo viên rồi đó. Điểm cao như vậy thì chắc hẳn cậu ta nhất định đã hoàn thành mấy yếu tố ẩn kia. Trình độ nông nghiệp của cậu ta cũng là cao đến quá đáng." Thẩm Minh Loan nghe thì ngược lại rất vui mừng mà vừa cười vừa nói: "Không chỉ ngoài dự kiến của tôi, quả nhiên trình độ nấu ăn của Vương học đệ cũng cao như vậy. Thật ra chủ yếu là được thêm điểm cao mới là cao đến như thế. Nếu ai có thể làm cho thanh trĩ hoa đơm hoa kết trái lại có thêm hai loại vật liệu Vậy món ăn chế biến ra tự nhiên sẽ có hiệu quả tăng thêm, từ đó điểm số tự nhiên sẽ cao. Nói thì dễ, nhưng làm được thì là một chuyện khác. Vườn Triệt đi xuống và Lục Mai Trùng vẫn còn hơi thất lạc, bởi vì bánh mít quy hình lá cây trong đĩa đã bị người ta ăn hết rồi. Sớm biết như vậy, nó đã vụng trộm giấu đi mấy miếng rồi. Rốt cuộc những vật liệu kia đều rất khó có được. 85 điểm nếu so sánh thì có cảm giác khá cao so với lần trước, nhưng vẫn còn tốt. Rốt cuộc chỉ là do Lục Ma Trùng chế biến, nếu là Vương Triệt tự làm thì sẽ khá dạo người. Vương Triệt suy nghĩ trong lòng. Về sau loại chuyện này ta sẽ vẫn giao cho Lục Ma Trùng còn tốt. Bỗng nhiên Vương Triệt nghĩ đến Tử Lực Kiếm. Tất nhiên bên ngoài chế biến món ăn ra thì Lục Ma Trùng còn muốn học chế dược, và Tiểu Kiếm Kiếm hẳn là nên học về một thứ gì đó, ví dụ như cải tạo mình chẳng hạn. Vương Triệt cảm thấy ý tưởng này có thể thực hiện được, đương nhiên anh nhất định sẽ tham gia vào trong đó. Đi xuống đài, Vương Triệt và mấy người Thẩm Minh Loan giao lưu một phen về tâm đắc chế biến. Không bao lâu sau thì đi đấu thực vương cũng dần dần kết thúc. Không ngoài dữ liệu, Vương Triệt đã thu được hạng nhất. Chương 719, xem lại video. Thực vương, Vương Triệt, Lục Ma Trùng, thật ra ban thưởng của thực vương cũng rất được, chính là mấy loại hồn thực trung cấp. Đương nhiên chúng đều đã trưởng thành và được gia công xong rồi. Mấy loại hồn thực này đã để cho Vương Triệt nghĩ đến dễ xúc tu cốn lôi quan căn vương kia. Có lẽ anh sẽ chế biến ra một loại linh đan. Sau khi thi đấu thực vương kết thúc, vẫn như cũ có truyền thông đến phỏng vấn, nhưng Vương Triệt đã cầm ban thưởng và chạy trước một bước, chỉ để lại mấy người Thẩm Minh Loan tiếp nhận phỏng vấn. Giáo sư Vân nhìn bóng dáng Vương Triệt mà lắc đầu cười nói: "Cậu nhóc này chạy cũng thật nhanh, biết điều như vậy." Nói đến đây thì giáo sư Vân bỗng nhiên suy nghĩ, ông ấy nhìn về phía mấy người bạn già còn lại. Mấy người bạn già còn lại đều đối mặt nhau tựa như tâm ý tương thông vậy. Hiệu trưởng Nam ho khan vài tiếng rồi nói: "Tôi sẽ đi xem video của quá trình chế biến Vương Triệt, các vị có muốn đi xem cùng tôi không?" Mấy người bạn già còn lại đều khẽ gật đầu. Giáo sư Vân suy tư nói: "Tôi xác thực rất tò mò, chủ yếu là do Vương Triệt có trình độ nông nghiệp rất cao, khi em ấy có thể tìm ra yếu tố ẩn cố chứa của thanh trĩ hoa và trình độ nấu ăn cũng cao như vậy. Về phương diện khác thì tôi không nói, nhưng về khả năng khống chế tài liệu tinh tế mà có thể làm được tỷ lệ lợi dụng cao như vậy là cực kỳ không đơn giản. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa mà không đi xem một chút?" Giáo sư Vân cùng với đám bạn già đi tới phòng quan sát tại lầu 2 của sân vận động. Phòng bế quá trình chế biến là vì không để cho nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, đồng thời cũng là vì phòng ngừa gian lận, cho nên việc giám sát tự nhiên là sẽ có. Khi ban giám khảo phát hiện việc chế biến món ăn có vấn đề thì đều có thể xem lại video giám sát để tiến hành lấy chứng cứ. Rất nhanh bọn họ đã tìm video tại phòng chế biến số 88 của Vương Triệt. Mấy người đều tràn đầy phấn khởi mà ngồi xuống. Hình ảnh theo dõi quá trình không phải quá rõ ràng, nhưng điều này không làm khó được mấy vị đại lão. Chỉ thấy lão giáo sư Trần nhẹ nhàng vung tay lên, một màn sáng điện tử trực tiếp chiếu lên hình ảnh giám sát vô cùng rõ ràng. Sau đó mấy vị giáo sư liên tục lấy ra đồ ăn vặt đã luyện chế, vừa ăn vừa xem. Hồn hoàn lé lên ở bên người lão sư giáo sư Trần, tham chỉ Tiểu Áp cũng đi ra xem. Lão giáo sư Trần nói: Tiểu Áp cũng muốn xem, nó xem như là một hồn sủng nhỏ nhất mà tôi đã bắt đầu dạy nó tự mình thử chế biến đồ ăn, cũng vừa vặn để cho nó quan sát và học tập nhiều hơn một chút." Mấy vị giáo sư còn lại đều hiểu ý mà cười một tiếng, liên tục gật đầu. Không bao lâu sau video đã bắt đầu phát hình. Phía trước đều rất bình thường, Vương Triệt phát hiện ra vấn đề của thành trĩ hòa, rồi sau đó anh dùng nước bọt của Lục Ma Trùng để tưới cây. Mặc dù video rất im ắng, nhưng bọn họ xem đến say sưa ngon lành. Cho đến 2 giờ sau, bắt đầu chế biến, nhưng hình ảnh mà đám người mong đợi cũng chưa từng xuất hiện trong video. Bởi vì Vương Triệt chỉ đứng một bên, rồi sau đó hình ảnh tiếp theo khiến đám người trừng mắt lên. Chỉ thấy Lục Ma Trùng phun ra vài sợi tơ trùng, khống chế dụng cụ làm bếp đặt ở trước mặt của nó, và trên thân của nó bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa. Lục Ma Trùng tinh chuẩn khống chế mỗi một tia lửa chuyển động, vô số tơ trùng bay múa đầy gian phòng để phân loại cắt toàn bộ đậu tây bùn và thành trị hòa. Nó giống như là một vị đầu bếp chuyên nghiệp vậy, trông đẹp trai cực kỳ. Nhưng mà các vị giáo sư lúc này thì đầu đầy dấu chấm hỏi, đại não của bọn họ giống như bị chập mạch mà đứng hình. Cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Còn Lục Ma Trùng này đang làm cái gì thế? Cho đến khi nhìn thấy thành phẩm đồ ăn hình thành lá cây được chế biến ra, vừa rồi những bánh mít quy hình lá cây kia vậy mà đều do Lục Ma Trùng luyện chế được. Các vị giáo sư liền lâm vào cơn trầm lặng. Bọn họ không nhìn thấy hình ảnh muốn xem mà lại ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh này, thật sự là bị kinh ngạc đến cực điểm. Mà thao tác và thủ pháp của Lục Ma Trùng lại vô cùng thuần thục, vừa nhìn liền biết đây không phải là lần đầu tiên làm bếp của nó. Giáo sư Vân nghĩ suy nghĩ kỹ một chút và nói: đây là lục ma trùng của bạn học Vương Triệt sao? Lục ma trùng của em ấy cũng biết tự chế biến món ăn rồi ư? Không thể nào. Tác phẩm được điểm số tối cao lại do một con lục ma trùng chế biến ra sao? Nhưng tận mắt nhìn thấy mới là thật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ tuyệt đối sẽ không tin. Điều này khiến cho mấy vị giáo sư còn lại đều có tâm trạng rất phức tạp. Hiệu trưởng Nam nói: ngay cả một con trùng cũng có trình độ cao như vậy, video này không thể để cho những sinh viên khác nhìn thấy được. Nếu không tôi sợ điều này sẽ đả kích đến lòng tin của bọn họ. Hiệu trưởng Nam còn nhìn thoáng qua tham trì tiểu áp đang đứng bên cạnh mình. Các giáo sư nói rất có đạo lý. Giáo sư Vân suy nghĩ rồi nói: con lục ma trùng này biết làm ruộng, còn biết cả nấu ăn nữa. Cô bé Thẩm Hình Loan đã nói với tôi rằng mấy mảnh ruộng của Vương Triệt bình thường đều do lục ma trùng này xử lý. Hiệu trưởng Nam nhìn giáo sư Vân nói: giáo Vân, lời này của ông hơi khác thường rồi đấy. Giáo sư Vân nói: tôi gạt ông về chuyện này để làm cái gì chứ? Chương 720, em phải thỉnh giáo Vương Triệt nhiều hơn. Hiệu trưởng Nam cẩn thận nhìn chằm chằm video một hồi rồi nói: nó vừa biết làm ruộng, lại vừa biết chế biến món ăn. Mấu chốt là sức chiến đấu của nó còn mạnh ngoại hạng. Mà đứa nhóc này chỉ mới một tuổi thôi. Năm tôi còn ở đại học thì còn không sánh bằng nó. Giáo sư Trần không khỏi nói: một con lục ma trùng mà lại có thể yêu nghiệt đến vậy sao? Các ông nhìn xem, thủ pháp chế biến của nó thuật thùng tiếng vậy. Nếu nó tự học thì tôi không tin. Đây nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Chẳng lẽ lại là Vương Triệt? Tôi dạy cho tiểu áp của tôi hơn nửa năm, nhưng nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng vừa thao tác, mà linh trí của tham trì tiểu áp lại thấp hơn so với lục ma trùng được sao? Tham trì tiểu áp lập tức kêu lên vài tiếng nể phụ họa. Nó thừa nhận linh trí của mình sẽ cao hơn một con lục ma trùng, nhưng vì sao con lục ma trùng này lại có trình độ và thuần thục cao như vậy? Điều này thật không khoa học. Hiệu trưởng Nam chiếu lại video và phóng to đến mấy điểm rồi nói: ông không thấy gì à? Nhìn chỗ này đi. Vương Triệt đứng bên cạnh giật giật bờ môi, hiển nhiên là có nhắc nhở chỉ điểm cái gì đó. Nếu không với trình độ của lục ma trùng thì mấy chỗ vừa rồi nhất định nó sẽ bị làm sai, và sau đó sẽ luyện chế ra không luyện chế ra mấy bánh quy hình lá cây rồi. Ngoại trừ mấy chỉ điểm ra thì không có thể là ai nữa. Giáo sư Trần nhìn kỹ một chút và phát hiện đúng thật là như vậy. Nên này đã khiến cho đám người đều trở nên bối rối. Vậy đến cùng trình độ của Vương Triệt cao đến bao nhiêu? Một con lục ma trùng mà đã có thể dạy tốt đến như thế, thế chẳng phải nói đến thiên phú của con lục ma trùng này vốn đã phi thường cao hay sao? Lẽ nào Vương Triệt chỉ là người tác dụng dẫn đường? Các vị giáo sư đều lâm vào trầm tư, trong chốc lát cả đám liên tục hoài nghi nhân sinh. Giáo sư Vân đồng ý với lời nói của hiệu trưởng Nam nên nói: việc này chúng ta biết là được rồi, chúng ta nhất định không được truyền ra việc này, nếu không sẽ đả kích quá lớn đối với những sinh viên khác. Các vị giáo sư đều tán thành mà gật đầu. Cái này mà không còn phải là chuyện lớn à? Thi đấu thực vương đã được các bạn học nghiên cứu biết bao nhiêu năm, vừa học nông nghiệp vừa học nấu ăn, rồi tràn đầy tự tin để đến tham gia thi đấu. Nếu như một thiên tài được 85 điểm thì mọi người nhất định sẽ có thể tiếp nhận. Nhưng kết quả phát hiện đối thủ của mình không chỉ là một con lục ma trùng dễ thương mà còn đạt được 85 điểm, nhưng tác phẩm của mình chỉ vừa đạt tiêu chuẩn hoặc là chẳng có điểm số. Như vậy chuyện này còn để cho bọn họ chịu nổi sao? Loại chênh lệch cực lớn này sẽ đả kích lòng tin của vô số sinh viên, sẽ vào thời thời khắc khắc để cho bọn họ cảm thấy được là mình chính là phế vật. Đồng thời, thi đấu thực vương trong tiết đông nông này lại là do một con lục ma trùng đoạt được danh hào thực vương. Vậy chuyện này nhất định sẽ làm cho dư luận tạo thành chấn động cực lớn. Mà điểm 85 này sẽ là điểm số cao nhất trong thi đấu thực vương của cả 9 đại chiến khu. Bởi vì sau khi thi đấu thực vương kết thúc, bọn họ đều sẽ biết được tình huống đại khái của thi đấu thực vương tại các chiến khu còn lại. Mà trên cơ bản, hạng nhất đều là từ 70 đến 80 điểm. Hiệu trưởng Cố nói: cậu nhóc Vương Triệt này cũng không phải là người quá thích giấu tài, nhưng em ấy cũng không thích sinh hoạt của mình bị quấy rầy. Trận trước thi đua là ở tại đại hội chân tu hôm qua, em ấy xác thực cũng không giấu gì, nhưng cuối cùng là lại khá ít nổi danh. Những người thích làm ruộng đều sẽ có tâm tính điểm đạm như thế. Cho nên loại chuyện này các ông biết và tôi biết là được rồi. Chúng ta mau lấy lại video và đừng rêu rao ra ngoài. Các lão giáo sư khác đều gật đầu đồng ý. Sau khi thi đấu thực vương kết thúc, 85 điểm là điểm số vô cùng chói mắt. nhưng tại toàn bộ các chiến khu còn lại vẫn có thể tiếp nhận, do điểm số này vẫn không đủ để đả kích quá nhiều người, ngược lại còn khích lệ cho rất nhiều tuyển thủ. Bởi vì điểm số này cũng không lấy là xa xa là không thể chạm tới, mà rất nhiều người cũng có thể thiếu đi mấy điểm hoặc là mười mấy điểm mà thôi. Còn có vài tuyển thủ cho là trình mình chỉ thua ở trước phương diện nông nghiệp, ví dụ như là Trần Điền chẳng hạn. Trần Điền rất kích động mà nói với giáo sư Trần: "Thưa thầy, bạn học Vương Triệt của Đại học Lâm Hải thật là mạnh, nhưng nếu như em có thể hoàn thành yếu tố ẩn của Thanh Trĩ Hoa, vậy hẳn em có thể đối kịp cậu ta. Trình độ nấu ăn của em cũng không thấp hơn cậu ta bao nhiêu." Giáo sư Tần không suy nghĩ, rồi trong chốc lát ông cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng ông chỉ có thể cười cười và vỗ vai của Trần Điền nói: "Vậy em phải cố gắng hơn nữa, hy vọng lần tiếp theo, hy vọng có một ngày thầy có thể nhìn thấy em vượt qua cậu ta." Được giáo sư Trần cổ vũ khiến lòng tin của Trần Điền tăng lên gấp bội, cậu ta liên tục gật đầu. Tại một bên khác, giáo sư Vân nói: "Minh Loan, về sau em hãy tiếp xúc với cậu nhóc Vương Triệt kia nhiều hơn một chút nữa nhé." Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói: "Vâng, em biết ý của thầy rồi. Thầy muốn để cho em và cậu ta giao lưu trao đổi phương thức chế biến món ăn phải không? Em hiểu rồi à?" Giáo sư Vân nói: "Không, ý của thầy là em phải học tập cậu ta nhiều hơn, thỉnh giáo cậu ta nhiều hơn." Thẩm Minh Loan suy nghĩ rồi nói: "À, ở phương diện nấu ăn này, em nghĩ mình và cậu ta cũng không chênh lệch quá lớn đâu, đúng không thầy?" Giáo sư Vân vừa cười vừa nói: "Có đấy, em phải tin tưởng thầy chứ." Thẩm Minh Loan: "Vâng ạ." Thẩm Minh Loan nhìn giáo sư Vân như có điều suy nghĩ. Chương 721: Tính toán. Thời gian thi đấu thực vương không dài, buổi chiều là đến hiến nông hội. Vương Triệt tự nhiên là có dự định tham gia, chủ yếu là tại hiến nông hội sẽ có rất nhiều hồn thực kiểu mới, và có loại là do bồi dưỡng ra được, có loại là do đoàn đội thám hiểm vùng dã ngoại phát hiện ra tại hồn thổ. Giá trị không nhất định phải cao, nhưng tuyệt đối là cực kỳ hiếm do rất ít gặp. Buổi chiều là đủ để tiến hành giao dịch. Mục tiêu của Vương Triệt là dự định tìm mua một loại hồn thực hệ không gian cấp thấp. Ba loại hồn thực gộp lại thì anh sẽ luyện chế ra được món chính ẩn chứa hệ không gian có chất lượng cực kỳ cao, từ đó có thể xây dựng cơ sở cho lục ma trùng học tập hồn kỹ hệ không gian sau này. Trước mặt Vương Triệt đã có hai loại hồn thực hệ không gian. Hiến nông hội là nơi tự do giao dịch nên có thể lấy vật đổi vật, hoặc lấy tiền đổi vật, hay là lấy vật đổi tiền cũng được, tính tự do rất cao, mà trên cơ bản đều là hồn thực chứ không còn có vật gì khác. Vị trí tổ chức hiến nông hội nằm tại tầng 3 của sân vận động. Thời gian sẽ kéo dài đến tối. Hiến nông hội không có lấy đi bao nhiêu thời gian của Vương Triển. Mặc dù hồn thực hệ không gian rất hy hữu, nhưng trên hiến nông hội vẫn sẽ có, chỉ là đối phương yêu cầu khá khó khăn. "Gốc tù di hoa miêu này là tôi ngẫu nhiên đạt được ở trong đảo Huyền Minh. Trải qua giám định thì được liệt vào hồn thực hệ không gian cấp thấp. Nếu cậu muốn dùng 3 loại hạt giống hồn thực trung cấp khác trở lên, hoặc là một loại hạt giống hồn thực cao cấp để trao đổi là được." Yêu cầu này thật ra hơi thua thiệt cho Vương Triển, nhưng anh cũng không so đo nhiều, vì phần thưởng của giáo sư Vân là 6 hạt giống hồn thực trung cấp. Dù còn thừa một viên thì Vương Triển cũng có thể bắt đầu bồi dưỡng được, nên anh sẽ đổi lấy hạt giống của Tu Di Hoa. 3 loại hồn thực cấp thấp không là Không Linh Hà, Không Cốc U Lan và Tu Di Hoa được xem như là góp đủ. Vương Triển mang theo 3 loại hồn thực hệ không gian này thống nhất trồng tại trong mảnh linh điền thứ 3. Về sau mảnh linh điền thứ 3 sẽ là chuyên dùng để trồng hồn thực hệ không gian. Mảnh linh điền thứ 4 thì Vương Triệt dự định trước tiên không trồng thứ gì, mà sẽ tiến hành trồng thí nghiệm và cấy ghép. Sau khi đổi xong hồn thực cần thiết, Vương Triệt quay trở về biệt thự để chuẩn bị cho song thương tranh bá vào ngày mai. Tại thi đấu song vương tranh bá, bình thường sinh viên năm 2 sẽ tham gia rất ít, có tham gia thì đều là chạy đi giao đồ ăn, nhưng ai không có muốn bị ngược đãi nên sẽ tự nhiên không muốn tham gia. Không bằng làm khán giả và còn có thể nhìn thấy các cảnh đặc sắc, rồi chờ đến khi sang năm lại tham gia cũng không muộn. Tham gia thi đấu song vương tranh bá sẽ là thay phiên nhau, và năm sau sẽ là phiên tôi thôi. Mà khế hồn sư 3 năm và năm 4 đại học, sau khi là sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa hoàn thành kiểm tra chuyên nghiệp thì đều sẽ là đối tượng dự thi chủ yếu. Bởi vì đây là khế hồn sư và hồn sủng quyết đấu với nhau, cho nên tranh luận tranh tài không thể tính toán theo lẽ thường. Hồn sủng của cậu mạnh nên có thể dự thi mà không thành vấn đề. Nhưng nếu cậu không mạnh mà dám chạy tới dự thi thì cậu nhất định sẽ bị hồn sủng của người ta tùy tiện treo lên đánh. Quy định sẽ là yêu cầu một người một hồn sủng, không thể chỉ có hồn sủng đi mà bản thân lại không tham gia được. Thi đấu song vương tranh bá kỳ trước là đánh tới cuối cùng đều là hồn sủng, khế hồn sư rất ít, cho nên số lượng thú vương nhiều hơn so với số lượng nhân vương. đại bộ phận khế hồn sư đều thiên về hồn sủng bị treo lên đánh. Vương Triệt cười lắc đầu, tham gia thi đấu song vương tranh bá không chỉ là sinh viên chuyên ngành đấu hồn, đa số sinh viên chuyên ngành đấu hồn hoặc mặc dù có võ hồn rất có lợi cho với việc đối chiến hồn sủng, nhưng những sinh viên chuyên ngành khác cũng có sức chiến đấu nhất định. Đương nhiên, nhân vương của thi đấu song vương tranh bá kỳ trước trên cơ bản đều là đấu hồn sư. Không có cách nào khác vì thực lực chiến đấu cá nhân của đấu hồn sư quá mạnh, nhất là tại giai đoạn khởi đầu thì sức chiến đấu sẽ rõ ràng nhất. Bọn họ đã có thể ngạnh kháng với hồn sủng nhiều nhất, nhất là đấu hồn sư có linh võ hồn. Sau khi phụ thể thì sức chiến đấu của bọn họ sẽ được tăng lên rất lớn. Trước mắt Lục Ma Trùng chỉ đối chiến với hồn sủng, nó còn chưa đối chiến với một khế hồn sư nào, cho nên kinh nghiệm của nó cực kỳ ít. Đây vừa lúc là một cơ hội cho nó tập luyện. Vương Triệt không sợ khế hồn sư từ chối khiêu chiến với Lục Ma Trùng, vì có hai cơ hội từ chối, nếu như sử dụng hết thì sẽ không thể từ chối nữa, nếu lại từ chối nữa thì trực tiếp bị phản thua. Tiếp theo coi như là sinh viên dự thi đã từng tham gia thi đua tại Lôi Minh Hồn Thổ, biết rõ Lục Ma Trùng cực kỳ mạnh, nhưng bọn họ cũng chưa chắc sẽ không có ý muốn khiêu chiến với nó. Nguyên nhân rất đơn giản, do Lục Ma Trùng rất mạnh tại Lôi Minh Hồn Thổ, nhưng chủ yếu đều là thể hiện tại hình thái chân ma trùng nên mới nhẹ nhõm đánh bại con Vân Đỉnh Lôi Long kia. Mà điều này có quan hệ với võ hồn của Vương Triệt. Bây giờ không có anh thì rất nhiều sinh viên đều cho rằng mình vẫn có thể khiêu chiến được Lục Ma Trùng. Chớ nói chi còn có rất nhiều tuyển thủ dự thi khác chưa hẳn biết về thực lực cụ thể của Lục Ma Trùng. Về phần Vương Triệt thì tùy duyên thôi, nhưng anh nhất định phải lấy được danh hào nhân vương, không phải bởi vì ban thưởng mà chủ yếu là vì thiên quan hỏa trùng ở phía sau. Đây là thứ để cho Vương Triệt cảm thấy khá hứng thú. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thôi mình cũng không tóm tắt chuyện nữa. Mình hơi bị ngạt mũi, hơi bị có nước mũi rồi. Thế nên là thôi, cũng tranh thủ đọc xong thì cũng cảm ơn các bạn và tạm biệt các bạn thôi. Thank you and bye bye.